Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 13 của bộ truyện Trùng Sinh Tái Lâm Ảnh Hậu Báo Thù. Liệu tập 13 sẽ có diễn biến thế nào thì mình cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 13. Trong đời chắc chắn sẽ có một hai lần vô cùng lúng túng như vậy. Tư thế của Cố Tương được xem như khơi gợi sự rung động của thiếu nữ, nhưng điềm tiết là vẻ mặt Triển Dương lại rất bình tĩnh nhìn cô. Mặc dù không tỏ bất kỳ thái độ kỳ lạ nào, nhưng Cố Tương có thể đoán được trong lòng người này đã cười như chó. Bỗng nhiên cô nhếch khóe môi cười khẽ, vì hơn nửa người đưa lưng về phía ống kính nên người khác không thấy được vẻ mặt của cô. Triển Dương lại thấy rõ. Cố Tương chu miệng nhỏ nhắn, cười như không cười, làm bộ dạng huýt sáo, giống như thích chí huyết với chỗ nào đó của Triển Dương. Tất nhiên người khác không thấy được. Cơ thể Triển Dương cứng ngắc. Cố Tương hất hất tóc, đứng lên, lặng lẽ tìm khăn giấy lau nước đọng dưới đất, để lại một mình Triển Cự Cự ngổn ngang trong gió. Cảnh thân mật có gì mà diễn không được. Trước kia cô còn diễn cảnh thân mật hơn, thậm chí còn có cảnh giả hát nữa kìa. Triển Dương lại khác. Chàng trai đơn thuần chưa biết mùi đời nên phản ứng vẫn tương đối thú vị. Có phản ứng thì sao? Camera đang ở bên kia, còn nếu không có phản ứng vậy mà có là đàn ông hay không đây? Triển Dương thấy khiêu khích cực kỳ trắng trợn trong mắt Cố Tương, anh hít sâu một hơi. Cố Tương đưa một bình nước cho anh. Uống nước nhé, lỗ tai anh đỏ rồi kìa. Chọc ghẹo anh chàng trong sáng cũng không cần quá mức, lỗ tai anh đang bắn đứng anh rồi này. Bên kia đường Duệ kêu, khá lau mắc toi, vợ ông lỡ tay mà ông đỏ mặt cái gì? Có chuyện gì về nhà nói. Triển Dương phun luôn ngụm nước vừa mới uống ra ngoài. Thân mật gì đó, quá lắm rồi. Khúc nhạc đệm nhỏ này rất nhanh, leo lên đầu đề tin tức. Tất nhiên do phóng viên quen của Đường Duệ chụp hình ướt át, bài viết xí xỏm đáng yêu biến một số sự cố nhỏ thành một khung cảnh tràn đầy lãng mạn. Bên dưới bài viết là một loạt bình luận giống nhau. Anh Tương mạnh mẽ, thu phục Triển Cự Cự. Anh Tương xuất hiện, có một vị đa mỹ đâu đây? Ôi trời, vì sao Triển Cự Cự chịu như vậy? Liếm liếm, không thể chờ được, câu clip. Đừng cản mình, để phóng cận cảnh, mình nhìn thấy cái gì lồ lên này. Đỗ Vũ ôm di động lăn lộn, chip chip chip, kích thích quá, muốn đi xem. Còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học. Tiểu Mẫn chống cằm. Thi đại học xong, chúng ta đi tham quan đoàn phim không? Dù sao địa điểm quay Đao Mã Đán, cách không xa cho chúng ta. Xem như tiện thể đi du lịch luôn. Đề nghị này rất nhanh được Đỗ Vũ đồng ý. Hai người hưng phấn bừng bừng bắt đầu lên kế hoạch. Việc quay MV sư muội mới đến cứ tiến hành trong khó khăn như thế, tốn không ít thời gian, nên việc thu đơn ca phải tạm hoãn. Mà phim Đao Mã Đán chính thức mở máy, việc khiến người ta không vui nhất chính là gặp Lương Quý ở phim trường. Thấy Lương Quý, Cố Tương thoáng ngạc nhiên. Ngược lại, Lương Quý có vẻ như đã sớm biết. Thật ra cũng không như ngoài ý muốn. Cố Tương trúng tuyển vai nữ chính là một chuyện lớn trong làng giải trí. Nhưng không có ai nhắc tới việc Lương Quý diễn vai phụ. Vì chuyện Kiều Ánh Tinh, bây giờ Lương Quý trở thành đối tượng được mọi người đồng tình trong giới. Mà bản thân Lương Quý lại là một người kiêu ngạo, cảm thấy nhục nhã nên tạm thời yên lặng một thời gian. Đây là lần đầu tiên nhận đóng phim sau khi xảy ra chuyện của Kiều Ánh Tinh. Đao Mã Đán là một bộ phim đề cao vai nữ chính, giống như Tề Hậu Truyện. Nhưng hiển nhiên Đao Mã Đán đòi kỹ thuật cao hơn nhiều lắm. Không có tình tiết mạnh mẽ tổn thương, nội dung thẳng thắn không tập trung vào chuyện yêu đương với đàn ông, tô điểm thêm cho nét đẹp dũng cảm bất khuất của phụ nữ. Vai diễn của Lương Quý là một người đàn ông làm nền cho nữ chính. Hắn diễn vai Bùi Tú, một người trung đảng cách mạng với Tào Vân, bị hấp dẫn bởi phong cách của Tào Vân, nhưng nghiệt ngã là Tương Hồng lại thích hắn. Cho nên mặc dù Lương Quý là một vai nam phụ, nhưng Cố Tương không có quá nhiều cảnh diễn chung với hắn. Nhân vật của Lương Quý không đòi hỏi kỹ thuật diễn quá tốt, nên khi đóng chung với Cố Tương vẫn bị Cố Tương chèn ép. Nhưng đây chính là hiệu quả đạo diễn mong muốn. Bộ phim này đề cao nữ giới. Nếu nam giới quá xuất sắc, sẽ giành mất danh tiếng của nữ giới. Bây giờ đang quay cảnh Tương Hồng uống sữa với Bùi Tú. Vốn Tương Hồng ưa thích Bùi Tú. Thời điểm này không biết người Bùi Tú yêu là chị của mình. Cô mặc sườn xám theo hoa màu đỏ, gương mặt đỏ hồng vì uống rượu, mặt hoa, da phấn, đôi mắt mơ màng như say như không, chống cằm cười ngây ngô nhìn Bùi Tú. Tường Hồng là ca sĩ nữ nổi tiếng nhất trong gánh hát, dĩ nhiên vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Khi cô ấy nghiêng đầu nhìn bạn, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kiềm chế muốn che chở. Cho dù là Bùi Tú đã có người trong lòng, đối mặt với gương mặt đẹp như vậy trong nháy mắt cũng sẽ mất hồn. Tường Hồng cười híp mắt. Dù sao tôi cũng là một cô gái lương thiện, chẳng lẽ Bùi tiên sinh cho rằng nữ ca sĩ không thể ra ngoài gặp ai sao? Tôi cũng muốn gả cho một người đàng hoàng, vì anh ấy rửa tay nấu canh. Tuy tôi thích ca hát, nhưng vì anh ấy tôi có thể bỏ mặc tất cả. Bởi vì trong lòng của tôi, anh ấy quan trọng hơn rất nhiều. Lúc nói lời này, mặt mày Tương Hồng rạng rỡ, hình ảnh cô gái phong trần hơi thoáng trêu ghẹo và tâm trạng hồi hộp khi lần đầu tiên ra ám hiệu với người mình yêu được cô thể hiện vô cùng tinh tế chừng từng chi tiết. Bùi Tú nuốt một ngụm nước bọt nói, sao cô lại vì đàn ông mà buông tha lý tưởng của mình? Tôi không giống chị mình. Từ nhỏ đã lớn lên trong gánh hát nhỏ này thì làm gì có cái gì gọi là lý tưởng. Chỉ muốn gả cho một người đàn ông tốt, cùng người ấy ân ái đến già. Không biết đời này tôi có gặp được người chồng của mình không đây. Ánh mắt cô nhìn Bùi Tú như có như không. Mặt Bùi Tú dần dần đỏ. Sao hắn có thể chống đỡ nổi sóng mắt người đẹp? Bị hạ gục chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn nhìn Tương Hồng, ánh mắt có hơi ngơ ra. Cắt! Tần Hạo la lên. Tần Hạo nói, qua cảnh này, Lương Quý, anh phát huy không tệ. Hôm nay tới đây thôi. Sáng mai mọi người tập trung lại. Bây giờ kết thúc công việc. Trước màn ảnh, Lương Quý luôn giữ hình tượng đàn ông lạnh lùng. Phong cách cá nhân hắn cũng nghiêng về lạnh nhạt, nên thể loại si tình này hắn rất ít diễn. Kết quả cảnh này tốt như vậy, thật đúng là ngoài mong đợi. Cố Tương đứng dậy, sửa sang đầu óc. Lúc này Lương Quý mới bừng tỉnh. Hắn không dám thú nhận khi nãy mình cố nhìn Cố Tương đến ngây người. Huống chi lời thoại của Tương Hồng khiến hắn có chút cảm giác quen thuộc. Hắn đứng lên theo, muốn nói vài lời, nhưng nhìn thấy trong mắt Cố Tương lóe lên vẻ chán ghét, giống như lập tức bị đâm trúng. Bất mãn trong lòng Lương Quý dâng lên. Hiển nhiên Cố Tương ngay cả một câu cũng không muốn nói với hắn. Cô chuẩn bị lánh mặt, đi vào phòng nghỉ ngơi thay quần áo. Đến khi Cố Tương từ phòng nghỉ đi ra, đã thấy Lương Quý chờ bên ngoài. Xin lỗi, xin nhường đường, Cố Tương nói. Lương Quý quay đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kỳ quái. Hắn nói, Cố Tương, có phải cô có hiểu lầm gì với tôi không? Cố Tương nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Sống chung với hắn nhiều năm, trừ ôn hòa dịu dàng với kiểu ánh tinh ra, Lương Quý đối với bất kỳ ai trong làng giải trí đều lạnh nhạt hờ hững. Một Lương Quý cản trước mặt người không quen biết, hỏi có phải hiểu lầm gì hay không như thế. Không phải Lương Quý điên thì người điên chính là cô. Cô lười phải nói nhiều, chỉ hỏi, anh nói vậy nghĩa là sao? Loại trả lời qua loa cho có lệ khiến trong lòng Lương Quý mơ hồ, nảy sinh phiền muộn. Khi đang quay tể hậu chuyện chung với Cố Tương, hắn phát hiện mình hay vô tình chú ý Cố Tương. Thái độ Cố Tương đối với hắn rất lạnh nhạt, thậm chí còn lạnh nhạt hơn kẻ chạy việc vặt trong đoàn phim. Hắn cực kỳ khó chịu, nhưng không biết vì sao bản thân mình cứ mãi canh cánh chuyện này trong lòng. Sau khi xảy ra scandal của Kiều Ánh Tinh, Lương Quý ở nhà nghỉ ngơi và phục hồi. Tin tức của Cố Tương cũng bay đầy trời. Hắn phát hiện mình hết sức chú ý Cố Tương. Trước đây, Đào Mã Đán có mời hắn đóng phim vai phụ, nhưng hắn cho rằng bộ phim này chủ yếu ca ngợi nữ chính, nên không có nhiều hứng thú. Sau khi biết Cố Tương thành nữ chính, không biết vì sao hắn lại nhận lời. Nhưng nhận rồi, quan hệ với Cố Tương lại không lạnh không nóng như vậy. Hắn không biết tâm tình kỳ quái này đến từ đâu, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ hiện nay đều không đúng, không giống bình thường. Nhưng bình thường là thế nào? Bản thân Lương Quý cũng không biết. Hình như cô rất ghét tôi. Vì sao? Giọng Lương Quý khi nói những lời này có thể xem là êm ái, nhưng vào trong tai Cố Tương lại cảm thấy như gặp quỷ. Lương tiên sinh, cô nghiêm mặt. Anh hợp tác với cô Kiều tính toán tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi phải cảm ơn anh? Cô không nhìn sắc mặt thay đổi của Lương Quý. Vở tuồng cũ rích như cười một cái xóa bỏ hận thù không còn đâu. Anh là diễn viên, chắc cũng biết hiện nay trào lưu chính là có thù báo thù, có oán báo oán chứ. Lương Quý vội giải thích. Không phải vậy đâu, cô hiểu lầm rồi. Cố Tường cảm thấy thật khó chịu. Đời trước, khi cô yêu đến chết đi sống lại, cảm thấy Lương Quý cái gì cũng tốt. Ích kỷ xem như có cá tính, vô tình xem như phong cách cao ngạo lạnh nhạt. Sau khi dùng tính mạng để chứng minh cho tình yêu sai lầm ấy, sống lại một đời, nhìn mọi việc lúc trước với góc độ của một khán giả, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của mình quá tệ. Chỉ có thể đổ lỗi cho tuổi trẻ, không nhìn rõ người hay chó, giống như ăn một đống phân. Bây giờ nhìn thấy đống phân này, liền đi vòng đường khác. Kết quả giống đống phân lại gần mình và nói: thật ra tôi thơm lắm, cô hiểu lầm tôi rồi. Cô có muốn nếm thử tôi một chút không? Bỏ qua, cô không phải là chó. Lương tiên sinh, nếu anh thiếu tình yêu muốn đi kết bạn, tôi nghĩ anh nên đến những trung tâm mai mối chuyên nghiệp. Chỗ của tôi không phải là chỗ làm quen. Cô vòng qua Lương Quý, đi ra ngoài bị Lương Quý nắm bả vai lại. Không phải, tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta không nên như vậy. Nên thế nào? Một âm thanh quen thuộc chen vào. Cố Tường ngẩng đầu lên, Triển Dương đứng trước mặt, hờ hững gạt bỏ tay Lương Quý trên vai Cố Tường, đồng thời gác tay mình lên vai cô. Hành động này chứa thái độ rất rõ ràng, khiến vẻ mặt Lương Quý ngày càng khó coi hơn. Sao anh lại đến đây? Cố Tường hỏi. Đi ngang qua đây, Đường Duệ đuổi anh xuống xe, nên anh tiện đồ đến đón em thôi. Cách Triển cự cự nói chuyện luôn kiêu ngạo như thế. Cố Tường cười. Cảm ơn sự tiện đường của anh nha. Về chưa? Ừ. Cố Tường gật đầu. Căn bản hai người không thèm nhìn Lương Quý một cái, tự nhiên nói chuyện, rồi sau đó rất tự nhiên nắm tay nhau bước ra ngoài, không hề quay đầu lại nhìn Lương Quý. Khi ra đến bên ngoài, vô tình gặp phải bạn đồng nghiệp trong đoàn, mọi người nhao nhao hâm mộ, vừa ganh tị với cảnh tượng thân mật này. Văn Tĩnh thành công rút lui, Triển Dương cúi đầu khẽ khàng. Bây giờ được xem là vợ lớn rồi. Mặt mày anh giãn ra, vốn gương mặt đẹp trai ngất trời vì lý do nào đó mà cảm thấy thích chí, nên càng có vẻ nhu hòa, muốn chọc mù mắt người khác. Cố Tường sững sờ, người này còn ghi thù chuyện có thể trở thành người kẻ thứ ba của cặp đôi song tương à? Cô vỗ vỗ tay Triển Dương. Được rồi, em sẽ giúp anh. Triển Dương lặng lẽ đưa tay ra, dùng ánh mắt của một chú chó to nhìn cô. Ánh mắt đáng thương làm nũng khắp nơi của chú chó này là muốn gì đây? Bàn tay của Triển cự cự thanh cao xa cách nhân gian là sao vậy? Châm chọc, thật đúng là châm chọc. Cố Tường vẫn thân mật khoác tay Triển Dương, trong lòng khẽ rơi lệ. Diễn tình nhân quả là một con đường không lối thoát. Nhân vật này rõ ràng không thích hợp với cô. Đáng yêu, thẹn thùng cái quỷ gì chứ? Còn không bằng diễn anh Tương có biết không? Triển Dương giống như cười với cô. Vừa rồi giúp em giải vây, tối nay phải bồi thường cho tôi đấy. Cố Tường xem chút nữa suy nghĩ lệch lạc, vội vàng để bản thân tỉnh táo lại nhìn anh. Bằng cách nào? Tôi tới ăn trực. Hôm nay không muốn ăn đồ bên ngoài. Triển Dương và Đường Duệ đều không nấu cơm, thường gọi đồ ăn ở ngoài. Thỉnh thoảng Cố Tường phát huy tinh thần láng giềng tương thân tương ái, khi nấu cơm sẽ gọi hai người tới dùng chung. Một người lờ nấu, hai người trở lên thì cô còn có hứng thú nghiên cứu món này món nọ. Kết quả Đường Duệ giống như phát hiện vùng đất mới. Mỗi lần ăn cơm của cô đều dùng đôi mắt đẫm lệ mông lung hồ to nữ thần, khiến cô tương hoài nghi mấy mươi năm qua này đều ăn phân mà sống. Nhưng cách đối xử này cũng làm cho cô có cảm giác vô cùng tự nhiên thoải mái. Bóng lưng gắn kết thân mật giống như một bức tranh. Lương Quý đứng ở cửa, đôi tay siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch. Loại cảm giác này vô cùng xa lạ. Hắn biết hành động của mình đối với Cố Tường rất kỳ lạ. Không phải hắn thích Cố Tường, việc đó không hề liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng sâu trong chốn vô hình, có một loại trực giác thôi thúc hắn làm như vậy. Giống như mới vừa rồi thấy Triển Dương dẫn Cố Tường đi, bỗng nhiên hắn cảm thấy rất tức giận. Thay vì nói ghen, không bằng nói không cam lòng. Không cam lòng, giống như tất cả vốn không phải như thế. Hình như người phụ nữ này không nên thuận buồm xuôi gió như vậy. Sự tồn tại của cô phải phụ thuộc vào người khác, không nên có thiên phú diễn xuất khiến người ta phải ganh tị, cũng không nên nổi danh một cách nhanh chóng. Cô nên khiêm tốn che giấu tài năng của mình, che giấu luôn cả ánh sáng của mình. mà người đàn ông bên cạnh cô bây giờ cũng không phải người đó. Là ai? Lương Quý khổ sở nhớ lại. Rất nhanh, hắn biết đáp án, bởi vì tối đó hắn nằm mơ. Hôm sau, Lương Quý xin với đạo diễn cho nghỉ. Không làm việc được, lý do là ngã bệnh. Tầm Hạo hơi tức giận, nhưng phim này phần diễn của nam giới không nhiều lắm, mà cố Tương là vai chính, một mình diễn hai vai. Tuy đoàn phim có gấp gáp nhưng không đến nỗi không có việc làm, chỉ là tiến độ bị rối loạn. Thực tế không có Lương Quý, cố Tương phát huy càng như cá gặp nước. Ngay cả Tần Hạo xưa nay hà khắc cũng không hề phàn nàn. Không phải lần nào cô quay một lần cũng qua, nhưng cố Tương rất biết điều chỉnh. Mỗi khi bị Tần Hạo chỉ ra điểm sai, lần tiếp theo cô sẽ tiếp thu sai phạm trước đó. Cô có năng lực học tập và chỉnh sửa rất mạnh. Hơn nữa cũng không phải là cố ý diễn mà hoàn toàn dung nhập vào suy nghĩ của nhân vật. Còn trẻ có tương lai như vậy, cả người lại không hề kiêu căng, thì đạo diễn nào mà không thương. Vì vậy, cuối cùng cả đoàn phim đã có thể thấy dáng vẻ tươi tắn hài lòng của đạo diễn, lớn mặt nghiêm Tần Hạo. Tất cả đều thờ phụng cố Tương thành linh vật. Văn Tĩnh cũng nước lên thuyền lên, đi đến đâu đều có người làm quen. So với thời gian trước kia theo Hoa Sâm thì tốt hơn nhiều. Lúc này, Văn Tĩnh bắt đầu tính toán khi nào ký hợp đồng với công ty Thịnh Đường của Đường Duệ. Hôm nay cố Tương xong việc rất sớm, khi Tần Hạo cho cô về, cố Tương hơi ngạc nhiên hỏi. Tối nay không quay nữa à? Kết quả mặt Tần Hạo hiền lành nói. Nghe nói hôm nay cô có việc, về trước đi. Chắc chắn cô sẽ hoàn thành tiến độ ở đây trước thời hạn, không cần phải gấp. Từ lúc mà Tần Hạo trở nên dễ dãi thế này, lập tức khiến cả đám sợ đến rớt răng. Văn Tĩnh vội vàng đi đến, kéo cố Tương vừa chạy vừa thì thầm. Bên Kevin điện thoại, hôm nay có một buổi phỏng vấn, là buổi giới thiệu cho sư muội mới đến, nhưng nội dung chính nói về em và Triển Dương. Cô ấy dừng một chút nhìn cố Tương. Sau khi công khai yêu nhau, hai người chưa từng chính thức xuất hiện trên mặt báo. Ý của Kevin là nâng cao hình tượng, đồng thời hâm nóng tin tức. Từ sau khi chính thức tuyên bố qua lại, quả thật Triển Dương và cố Tương không thể hiện tình yêu của mình trước mặt giới truyền thông. Tại thời điểm hiện tại, bạn càng che giấu, truyền thông càng muốn viết linh tinh, càng bình thản cho bọn họ thấy, bọn họ càng cảm thấy tẻ nhạt. Tin xấu, hậu trường, tin tức hỗn loạn mới là món yêu thích của bọn họ. Mà tin công khai rõ ràng như ánh mặt trời, ngược lại thành đồ bỏ đi. Không thể nói thực tế buồn cười như vậy. Cố Tương hơi suy nghĩ đáp. Được, khi nào bắt đầu? Tối nay, phát sóng trên Plug. Có người xem tại hiện trường. Văn Tĩnh nói, bên kia Kevin sẽ đến đón chúng ta. Văn Tĩnh liếc cố Tương, mặt tràn ngập lo lắng. Tương Tương, chút nữa nhất định em phải giả vờ thân mật đấy nhé. Đừng lạnh lùng quá. Đề tài hai người yêu nhau đang rất được quan tâm. Cho dù sau này muốn chia tay, thì bây giờ xây dựng hình tượng hình tích cực, đến khi chia tay cũng không bị ảnh hưởng. Không thành vấn đề. Diễn người yêu sao? Cô rất giỏi, yên tâm. Quả nhiên 20 phút sau, Kevin chạy tới phim trường đón người. Triển Dương ngồi trong xe, vẫy vẫy tay với cố Tương. Nhân viên trong đoàn phim có vài người là fan hâm mộ Triển Dương, lập tức bong bóng hồng bay lên khắp nơi. Hôm nay nam thần đẹp trai quá đi. Đẹp trai muốn chết người. Cố Tương đã quen với người đàn ông giả vờ của tôi đẹp trai vậy đấy. Theo lệ thường, chào hỏi nhân viên đoàn phim, chui vào xe ngồi cạnh Triển Dương. Kevin quay lại nhìn cô hừ một tiếng. Cô cố ý mặc đồ tình nhân với Calau à? Cố Tương nghe vậy, nghiêng đầu quan sát Triển Dương. Triển Dương mặc áo dài tay màu xám. Không biết vì sao anh rất thích phong cách nhàn nhã này. Không nhìn không khác với sinh viên đại học là mấy. Cực kỳ trẻ trung. Mà cố Tương vì để thuận tiện thay quần áo khi đóng phim, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn hai người tràn ngập cảm giác CP. Triển Dương đưa một thanh chocolate cho cố Tương. Không có thời gian ăn cơm, ăn cái này đỡ vậy. Calau, nữ diễn viên thường muốn giảm cân nên không ăn tối. Kevin nói chưa dứt lời, đã thấy cố Tương dứt khoát xé giấy, bóc ra cắn một cái, nói cảm ơn Triển Dương. Tương Tương của chúng ta chưa bao giờ giảm cân. Cuối cùng Văn Tĩnh không thể nhịn được nữa mở miệng. Dáng sao lại thế này? Kevin, có phải anh không chịu tập thể dục không? Còn trẻ tuổi, sao lại có bụng bia nữa? Đừng có trường em, tập trung lái xe đi. Hai người kia xúm lại sẽ có cãi vã, đều theo kiểu mèo khen mèo dài đuôi. Cố Tương hỏi, sao buổi giới thiệu chỉ mời hai người chúng ta? nếu là giới thiệu sư muội mới đến, dù muốn dùng CP để đăng tăng sự nổi tiếng, có thể mời thêm vài vai chính khác, chỉ là mời hai người, xem ra chủ đích không phải vì tác phẩm giới thiệu rồi. Chỉ vì em, Triển Dương nói, hai tay gác sau đầu, người nghiêng về phía sau Tử Tốn nói, Đường Duệ đang suy nghĩ việc ký hợp đồng với em, Đao Mã Đán đã bắt đầu quay rồi. Tôi hiểu rõ, em sẽ không tham gia mấy chương trình giải trí. Loại phỏng vấn một người không hiệu quả bằng phỏng vấn hai người đâu. Vì cô sao? Cố Tường ngớ người. Dĩ nhiên không hẳn chỉ vì em. Triển Dương liếc cô. Nửa năm sau tôi muốn nhận phim, coi như hâm nóng tên tuổi. Cố Tường cười, danh tiếng của Triển Dương cho dù có yên lặng vài năm cũng không suy xuyễn. Đúng là một con cổ phiếu trưởng thành. Anh nói vậy, chẳng qua là muốn cô bớt áp lực thôi. Cô à một tiếng hỏi. Em không có kinh nghiệm phỏng vấn yêu đương thế này. Làm sao đây? Kiếp trước cô và Lương Quý khi phỏng vấn chuyện tình cảm đều sắp xếp trước lời thoại. Nên nói gì, nói thế nào so với đóng phim còn bài bản hơn. Bây giờ nhận phỏng vấn với Triển Dương nhưng ngay cả một tờ giấy cũng không có. Tôi cũng không có kinh nghiệm. Triển Dương nhíu mày, hình như hơi đau đầu nói. Em cứ phối hợp với tôi là được rồi. Phối hợp với tôi ấy. Cố Tường nghẹn lời. Không biết vì sao gần đây Triển Dương như trút bỏ lớp vỏ bọc nam thần, ngày càng gần khói với lửa nhân gian. Đôi lúc giống như chàng trai đơn thuần ngây thơ, đôi lúc lại như cậu bé đáng yêu kiêu ngạo. Vào 8 giờ tối, tiết mục mỗi tuần chào đón một nhân vật trên blog chủ đề sư muội mới đến, vợ chồng tương dương bắt đầu. Đỗ Vũ và Tiểu Mẫn lén lút giấu di động sau chồng sách tham khảo, đeo tai nghe xem video trực tiếp tại buổi tự học. Người dẫn chương trình là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Thấy Triển Dương bước vào, con mắt muốn dính chặt lên người anh, nhưng phải giả vờ như fan cuồng nhìn thấy thần tượng, đồng thời không quên khen ngợi Cố Tường một hồi. Bên dưới phim trường phỏng vấn còn có người ngồi. MC hỏi, hôm nay hai người hẹn nhau mặc đồ tình nhân đấy à? Nhìn hai người có cảm giác rất trẻ trung tươi sáng, có thể đóng phim Thanh Xuân Vườn Trường luôn đấy. Lập tức bên dưới xôn xao. Khi Cố Tường trang điểm thường rất xinh đẹp sắc sảo, hình ảnh bình thường lại là một cô gái đơn giản. Hôm nay khi rời khỏi đoàn phim, cô chỉ tẩy trang rồi đánh nhẹ một lớp BB nhưng da vẫn mịn màng. Vì cô ăn uống điều độ, không giống nữ diễn viên khác, sức khỏe tốt nên sắc mặt hồng hào, sáng bóng, non mềm như muốn bấm ra nước. Bình thường ngoại trừ trên màn ảnh, Triển Dương rất ít xuất hiện trước công chúng, mà nhân vật anh diễn đều theo hướng chững chạc hoặc sắc bén. Mặc quần áo đơn giản như vậy, thoáng nhìn qua, giống như hai người là một cặp sinh viên đang yêu nhau. Đỗ Vũ uống một hớp sữa chua, không quên dặn dò Tiểu Mẫn. Print screen. Mẹ nói chứ, quả là xứng đôi vừa lứa mà. Dung lượng mình sắp hết rồi. Có giải thuê bao cũng không đủ cho chị chơi đâu chị hai à. Tháng sau bạn nuôi mình đấy. Mình nuôi. Đỗ Vũ hào sảng, đưa bịch bắp sang trong tay cho cô ấy. Vì nam thần nữ thần, chút tiền này có đáng là bao. MC bắt đầu nói những việc xung quanh sư muội mới đến, từ nội dung kịch bản đến chuyện thú vị trong khi quay. Tính tình Triển Dương tương đối hòa nhã, mềm mỏng, còn pha ít hài hước. Cố Tường càng thành thạo với dạng phỏng vấn liên quan đến phim ảnh thế này. Trong nhất thời, hai người hợp tác vô cùng ăn ý, thành công dẫn dắt cảm xúc phim trường, trò chuyện nửa giờ không hề cảm thấy nhàm chán. Cho đến khi nói hết những chuyện liên quan đến bộ phim, tất nhiên là bắt đầu tâm sự chuyện tình yêu rồi. MC mỉm cười hỏi. Thật ra tôi vô cùng tò mò về việc hai người qua lại với nhau. Ban đầu việc Cao Lau tỏ tình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tương Tương là nhân vật nữ chính, cô có ý kiến gì không? Hay điều gì đã làm cô cảm động nhất? Diễn nào. Cố Tường lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt cong cong. Cảm động chứ, dù sao cũng là một người xuất sắc như vậy. Ngoài cảm động tôi còn cảm thấy rất may mắn. Không ngờ mình có thể tìm được một người phù hợp với giới giải trí. Vừa nói xong cô liền hối hận. Mẹ nói chứ, bây giờ nói vậy, về sau chia tay chẳng khác nào tự bôi cho chết chấu lên mặt mình. Đúng là thất sách. Quả thật rất may mắn. MC không biết xấu hổ. Cao Lau là nam thần trong mộng của các cô gái đấy. Dĩ nhiên Tương Tương cũng rất tốt. Bình thường hai người sống chung với nhau thế nào? Trên màn ảnh, Triển Dương nghiêng đầu hơi suy tư. Bình thường anh rất nghiêm chỉnh, hôm nay ăn mặc thoải mái, vẻ mặt thả lỏng. Không biết vì sao có một loại cảm giác đẹp trai phong lưu, chỉ số hấp dẫn lập tức đi thẳng lên cao. Anh nói, bình thường ở chung đều rất thoải mái. Cô ấy tin tưởng tôi tuyệt đối. Ở bên cô ấy không có gì phải lo lắng hết. Rất chân thành. Sẽ nói chuyện, chơi game với nhau. Cùng học nấu cơm, cùng đi du lịch. Giống như những cặp yêu nhau bình thường. Vẻ mặt Cố Tường hơi co giật. Mặt Triển Dương rất liều lĩnh. Tỉnh bơ nói hưu nói vượt. Họ đã làm những chuyện đó khi nào chứ? Còn nói không có kinh nghiệm. Chẳng lẽ chuyện nói dối không chớp mắt này muốn là làm được à? Khán giả bên dưới ổ lên. MC cười nói. Thật ngọt ngào quá đi. Nhưng ban đầu là Ca Lao chủ động theo đuổi Tương Tương. Anh thấy Tương Tương là người thế nào? Điều gì của cô ấy đã hấp dẫn anh? Câu hỏi được xem là quy củ. Thật ra vấn đề này chỉ cần trả lời qua loa là được. Không biết hôm nay Triển Dương đã uống nhầm thuốc gì. Trả lời rất nghiêm túc. Anh nói. Cô ấy là người rất đặc biệt. Rất nghiêm túc trong diễn xuất. Cô ấy luôn kiên định với suy nghĩ của mình. Hơn nữa sống rất tích cực. Khóe môi anh cong lên. Thật ra trong giới diễn viên, vì nguyên nhân công việc có thể sẽ khá vất vả. Trong cuộc sống bình thường cũng không quá cầu kỳ. Tuy nhìn bên ngoài có vẻ vinh quang, nhưng có khi một tháng mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Tính tình sẽ trở nên nóng nảy. Cô ấy thì không. Rất tập trung khi diễn. Khi không diễn được cũng sẽ nghiêm túc tập thể thao, học cách làm món ăn mới. Vậy nên Ca Lao thích Tương Tương vì lối sống tích cực của cô ấy à? Dĩ nhiên không phải. Triển Dương nói. Tôi cũng không biết lý do. Chỉ cảm thấy... Anh trầm ngâm một lát. Vì đó chính là cô ấy. Đỗ Vũ ôm lấy trái tim. Trời ơi, nam thần quá men rồi. Chó độc thân bị một tấn tổn thương. Mình muốn có bạn trai. Trên đời này, làm gì có loại đàn ông này? Thật là biết diễn kịch. Tiểu Mẫn tức giận hất gói bắp giang. Cố Tường sững sờ. Hôm nay vì sao Triển Dư lại hợp tác như thế? Nói cảm động như vậy thật sự tốt không? Cô có dự cảm câu tỏ tình chuẩn mực này ngày mai sẽ ngập tràn trên Internet. Nhưng anh bạn trẻ, có phải anh quên sau này chúng ta còn phải chia tay không thế? Dĩ nhiên MC có chút không chịu được. Cô ấy nói đùa. Đúng là ngược đãi chó độc thân như tôi mà. Tương Tương có ý kiến gì đối với tiền Triển Dương không? Cố Tường nghĩ thầm. Dù sao cũng đã lỡ. Hôm nay xem như diễn xuất thất bại. Thoải mái đi. Cuộc sống đôi khi nên tùy hứng một lần. Cô cười cười. Ca Lao là một người rất ấm áp. Ở với anh ấy không cần quan tâm việc gì cả. Rất có cảm giác an toàn, đáng tin. Nói đúng ra bản thân anh ấy hơi có phần đáng yêu. Giống như chú chó lớn, vừa trung thành, vừa ngây thơ. Nụ cười của Triển Dương hơi cứng lại. Mẹ nó chứ, nữ thần không nể mặt chút nào mà. Tiếng cười của Đỗ Vũ cả phòng học đều nghe thấy. Tiểu Mẫn kéo cô ấy một cái. Bình tĩnh. Vậy thì đúng là chưa từng thấy mặt này của Ca Lao. MC có chút hâm mộ nhìn Cố Tường. Ca Lao chỉ biểu hiện như vậy trước mặt Tương Tương thôi. Chúng ta không có chúc phúc, không có phúc được thấy rồi. Bình thường hai người có nhau thế nào thế? Thường các cặp tình nhân đều dùng những xưng hô thân mật như cục cưng. Tương Tương và Ca Lao thì sao? Triển Dương suy tư một lát. Tương Tương. Câu trả lời trong dự đoán thật ngọt. MC nhìn Cố Tường. Trong lòng Cố Tường rất bối rối. Dương Dương, ói, Tiểu Triển, quá già, Ca Lao, giống như công việc. Hay là gọi Triển Dương? Triển, cô vừa mới nói một chữ, Triển Dương liền dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô. Cố Tường lập tức nhanh nhạy đổi lời. Cự cự, Triển cự cự. Tiếng phốc vang lên, toàn bộ sữa chua Đỗ Vũ vừa uống đã phun lên bàn, kèm theo tiếng gầm gừ không thể nhịn được nữa của giáo viên chủ nhiệm. Đỗ Vũ, phòng học không phải rạp chiếu phim. Tới phòng giáo viên của tôi ngay. Dù sao đi nữa, cuối cùng buổi phỏng vấn tình cảm ân ái mặn nồng đã quay xong. Triển Dương và Cố Tường về nhà trọ, cũng không ăn cơm tối. Triển Dương hỏi, hai chúng ta tổ chức ăn mừng lần đầu tiên giả dạng tình nhân đi. Cố Tường liếc anh, không hề từ chối. Đến nhà trọ của Triển Dương, Triển Dương mở tủ lạnh ra trầm mặc. Chỉ còn cookie hôm qua em đem đến, ăn không? Ăn. Cố Tường hơi đói. Thỉnh thoảng cô ở nhà nghiên cứu món ngọt, sẽ cho Triển Dương và Đường Duệ một phần. Dù sao một mình cô ăn không hết. Triển Dương lại hỏi, uống rượu chứ? Bia, cảm ơn. Cô không uống rượu trắng. Rượu đỏ không đủ sảng khoái. Chỉ còn bia là tuyệt nhất. Có ký ức tuổi trẻ. Vì vậy hai người ăn cookie uống bia, xem như là tương đối đặc sắc. Lúc trước khi em đi học cảm thấy không vui, thường đi ra bãi tập uống bia với bạn bè. Sau nhập ra giới này, cả ngày công ty kiểm soát ăn uống, bia cũng không cho uống. Thịnh Đường không quản lý chặt như vậy chứ? Cố Tường hỏi. Không biết. Triển Dương nhíu mày. Hình như em không hề lo lắng đến việc vóc dáng của mình à? Đời người chỉ có một, quan trọng nhất là vui vẻ. Cố Tường chống cằm, diễn xuất. Ăn cơm, ngủ, thiếu một cái cũng không được. Diễn xuất xếp vị trí thứ nhất. Triển Dương hơi suy nghĩ. Em có vẻ không vui. Sao anh nói vậy? Trực giác. Cố Tường lại tự mở một lon bia cho mình, cụng vào ly của Triển Dương. Cô nói. Buồn vui tự ai nấy biết. Anh không cần hiểu. Thôi đừng nói cái này nữa. Không phải nửa năm sau anh chuẩn bị quay phim sao? Kịch bản là gì? Triển Dương hỏi. Em muốn xem à? Góp ý cho anh một chút. Cố Tường nói. Cô rõ hơn ai hết những bộ phim tương lai sẽ hút khách. Triển Dương giúp cô quá nhiều. Đây xem như là bánh ít đi bánh quy lại thôi. Chờ sau khi Triển Dương mang một sấp kịch bản dày cộm đến, Cố Tường giúp anh chọn tới chọn lôi chừng 3-4 kịch bản, nói. Trong vòng 2 năm nữa, những kịch bản này sẽ không tệ đâu. Anh chọn lại xem. Em biết rõ vậy à? Cố Tường chỉ có thể cười ha ha. Anh đọc thử đi. Em với anh thử phân tích một tí. Thật ra em rất tinh mắt đấy. Một nói một đáp, nói qua nói lại, một thùng bia trong phòng đã trống rỗng. Cố Tường vẫn còn tỉnh táo. Triển Dương đã say gục xuống bàn. Mơ màng Cố Tường nhìn đồng hồ, đã 12 giờ, nhìn lại Triển Dương đang nằm gục, thở dài. Chắc hẳn người này không hay uống rượu, uống một ít đã say thế này. Cố Tường đứng lên, đến bên cạnh Triển Dương đỡ anh về giường. Hành động của cô đánh thức Triển Dương, anh tựa vào người cô đi đến giường. Thân hình anh cao lớn, Cố Tường phải cố hết sức mới dìu được. Đi chậm quá, anh oán trách. Cố Tường không muốn so đo với người say. Ai biết Triển Dương lại nói tiếp. Cuồng công việc. Cố Tường dựa vào lời ra, lời ông bà ta đã nói đố có sai. Nhìn qua rất có mục tiêu, nhưng thực tế rất mơ hồ, tự như muốn chứng minh gì đó. Mỗi ngày đều tự o ép bản thân thật chặt, không dám lơi lỏng. Em đang sợ điều gì? Khi uống say, đột nhiên Triển Dương nói chuyện thẳng thắn. Cố Tường hơi giận. Triển cự cự, say thích dạy đời thế à? Chàng trai dựa vào người cô cúi đầu, hơi thở mùi thuốc lá phảng phất, mà giọng anh mát lạnh, ẩn chứa một sự cương triều dịu dàng. Anh có thể giúp em. Này, Cố Tường cười giận. Giả làm tình nhân đến nghiền rồi hả? Hôm nay còn nói cái gì mà cùng nấu cơm, chơi game. Anh đùa cũng vui quá chứ. Nói xong đi đến bên giường, dường như muốn đỡ Triển Dương nằm xuống. Ai biết sức lực đàn ông lại mạnh, nằm xuống đồng thời cũng kéo theo Cố Tường. Cô không kịp đề phòng nên ngã nhào trên giường Triển Dương. Cô cật lực chống người lên, nhìn xuống thấy đang nằm trên ngực Triển Dương. Dưới ánh đèn, chàng trai trẻ tuổi anh tuấn một cách kỳ lạ, tựa như nhìn nhiều sẽ không thoát ra được. Đôi mắt như say như không, môi mỏng có hơi men nhàn nhạt, giọng nói lại hết sức tỉnh táo. Vậy thì anh hy vọng đó là sự thật, không phải đóng kịch. Cố Tường ngẩn ra, hình như anh cười khẽ thì thầm. Anh rất nghiêm túc. Trên môi xuất hiện một cảm giác mềm mại, tay anh đỏ hồng, tay níu chặt ót Cố Tường không để cô né ra, dịu dàng lại kiên quyết hôn môi cô, giống như đang uống một bầu rượu cay nồng. Ý em thế nào? Cuộc đời như vở kịch, phải dựa vào kỹ thuật diễn. Có người sống thật với bản thân, có người diễn xuất thuần thục. Cố Tường tự nhận đời này cô đã xác định nhân vật của mình rất chính xác. Theo đuổi cuộc sống giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng là một nguyện vọng rất bình thường. Nhưng nào ngờ lại xuất hiện một người như Triển Dương. Hiểu biết kiếp trước của Cố Tường đối với Triển Dương là một siêu sao tốt bụng, thần bí. Kiếp này là một siêu sao có tính cách rất tốt, không hề có hai chữ thần bí sáng chói. Cuối cùng Triển Dương chỉ là một người bình thường, nhưng việc chủ động tỏ tình thế này vượt qua khả năng tiếp nhận của cô. Đối với tình yêu, kiếp trước cô điên cuồng mù quáng, trên cơ bản chưa từng hẹn hò yêu đương tình tứ với ai. Kiếp này như chim sợ cành cong, càng không muốn chủ động dính vào việc này. Nhưng mà ông trời đúng là trêu người. Khi cần không có, khi không cần thì có cả mớ. Nguyên cả buổi sáng ở phim trường, trừ lúc đóng phim, Cố Tường đều suy nghĩ việc này. Cô xem nụ hôn tối qua là sai lầm của nam nữ, dưới sự kích thích của rượu. Dù sao bây giờ nhớ lại chuyện ấy cũng cảm thấy quá vi diệu. Cứ như vậy, cô lâm vào suy tư, không phát hiện từ lúc nào Lương Quý đã đến trước mặt mình. Mới vừa đóng xong một cảnh, hiện tại không có cảnh của họ. Bây giờ đã là thời gian để cho họ có thể nghỉ một lát. Cô đưa ngồi trong một góc khuất ở phim trường, tay cầm lời thoại nhưng vẫn suy nghĩ về lời của Triển Dương tối hôm qua. Bỗng nhiên nghe phía trên có tiếng gọi. Cố Tương. Cố Tương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Quý đứng đối diện cô. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hắn nói. Tôi thì không có gì muốn nói với anh cả. Cố Tương đứng lên, dượm bước. Nhân viên phim trường đều làm việc ở đằng kia. Vì cô muốn yên tĩnh nên đứng ở đây nhưng không nghĩ Lương Quý lại quấy rầy thế này. Tối qua tôi nằm mơ. Lương Quý ngăn cô lại, ánh mắt có hơi kỳ lạ. Tôi không phải là người giải mộng. Lương Quý không đáp lại lời nói của cô, bình tĩnh nói. Trong mơ, chúng ta là hai vợ chồng. Cơ thể Cố Tương cứng ngắc, trong chớp mắt gương mặt tái xanh. Cô quay lại nhìn Lương Quý, chỉ thấy Lương Quý rầu rĩ vò vò đầu. Tôi biết chuyện này nó rất hoang đường, nhưng mà giấc mơ kia rất thật. Trong mơ đúng là chúng ta rất hạnh phúc, còn có một đứa con trẻ. Tôi không biết diễn tả với cô thế nào, nhưng tôi cảm thấy thật sự là nên như vậy. Không phải, không phải giống như bây giờ. Cô hiểu ý tôi không? Cô hiểu ý tôi chứ? Thậm chí trong giọng nói của hắn có phần hơi mơ hồ túng quẫn, nhưng tay lại níu chặt tay Cố Tương. Cố Tương nhìn hắn chăm chăm, chậm rãi hỏi ngược lại. Anh mơ thấy chúng ta rất hạnh phúc sao? Đúng vậy. Rồi như sợ cô nghe không rõ, hắn hấp tấp nói. Chúng ta sống rất hạnh phúc. Ba mẹ tôi cũng thích cô. Chúng ta có một đứa trẻ tên là Tuyên Tuyên. Tôi biết khi tôi nói những điều này với cô, cô sẽ nghĩ tôi bị điên. Nhưng Cố Tương à, tôi lần đầu tiên khi tôi gặp cô, tôi cảm thấy tôi rất quen thuộc với cô. Tôi biết việc này rất hoang đường, nhưng cô có bao giờ nghĩ đến đây có thể là một dấu hiệu không? Cố Tương nghe đến hai chữ Tuyên Tuyên liền nhắm mắt lại. Khi đó cô vừa mang thai. Chuyện của Lương Quý và Kiều Ánh Tinh chưa bị phát hiện. Cô cho là Lương Quý bận quay phim nên ở nhà tự mình đặt tên cho đứa bé trong bụng. Bởi vì không biết trai hay gái nên chỉ có thể đặt tên gọi ở nhà là Tuyên Tuyên. Nam nữ đều gọi được. Lúc đó việc cô thích làm nhất là nói chuyện với Tuyên Tuyên trong bụng mình. Kết quả chính là khi cô sinh non, Lương Quý đến nhìn cũng không nhìn cô một cái. Nếu như nói về cuộc hôn nhân với Lương Quý, khi tất cả mọi thứ đều tràn ngập phản bội, oán hận và dối trá, thì Tuyên Tuyên chính là ánh sáng ấm áp duy nhất của cô. Chỉ tiếc cuối cùng ánh sáng ấm áp này cũng bị đập cho vỡ vụn. Cô hỏi, vì sao anh nghĩ cuộc sống của tôi với anh là hạnh phúc? Cố Tương cảm thấy nhất định đầu Lương Quý đã bị kẹp vào cửa. Lúc hắn vừa nói câu đó, Cố Tương cho rằng hắn cũng sống lại. Nhưng cảnh tượng Lương Quý miêu tả trong mơ rất vớ vẩn. Hạnh phúc, ba mẹ rất thích cô, còn có một đứa nhỏ, chung sống ngọt ngào. Cô rất muốn hét vào mặt Lương Quý. Không phải thế. Cuộc sống của họ không bằng những cặp vợ chồng cãi nhau. Ít nhất khi cãi nhau, gây nhau, có lúc họ thể hiện cảm xúc chân thật của mình. Nhưng bọn cô kết hôn 5 năm. Trước giờ Lương Quý luôn mang mặt nạ diễn kịch với cô. Thật ra từ lâu cô đã nhận ra việc trong lòng Lương Quý có người khác. Đáng tiếc có lẽ vì thể diện, có lẽ vì mặt cường ngoài. Cuộc hôn nhân này quá mức êm ấm, mà cô thì không muốn bị người khác chế nhạo. Nên cô nhịn, nhịn đến cuối cùng vẫn trở thành trò cười. Mơ luôn ngược với thật. Anh Lương, cô cười lạnh. Tôi không biết vì sao anh có giấc mộng lạ lùng như vậy. Nhưng với phán đoán của tôi, dù có kết hôn trong mơ, thì chúng ta cũng không hề hạnh phúc. Không phải vậy. Lương Quý còn muốn giải thích. Giấc mơ kia rất chân thật. Cô phải tin tôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh bảo là tôi phải tin anh đây? Cố Tương khinh miệt nhìn hắn. Anh cũng xứng sao? Nói xong, cô gọi lớn tên Văn Tĩnh ở phía kia. Rất nhanh Văn Tĩnh chạy tới. Ngay trước mặt Văn Tĩnh, Lương Quý không tiện nói thêm. Cố Tương ra ngoài với Văn Tĩnh, Văn Tĩnh nói. Hai người hơi lạ nha. Không phải anh ta làm phiền em chứ? Không có gì. Cố Tương nhăn mày. Giấc mộng của Lương Quý cũng thật huyền diệu. Dù nằm mơ thấy mấy chuyện kiếp trước cũng không phải với tình huống như vậy. Chẳng lẽ giấc mơ của hắn có thể điều chỉnh? tự mình nghĩ thế nào thì ra thế đó à? Vì sao Lương Quý Lệ mơ thấy cuộc hôn nhân của bọn họ vô cùng ngọt ngào? Đó hoàn toàn không phải là sự thật mà. Nếu có thể, cô từng muốn đóng gói Lương Quý đến đi thật xa. Đáng tiếc cô vẫn đang quay phim, không thể tránh được cảnh diễn chung với Lương Quý. Cảnh trước mặt vừa xong, đã đến phần của Lương Quý và Cố Tường. Đây là lần đầu tiên vào Tào Vân đi chung với Bùi Tú. Tào Vân ăn mặc theo kiểu phổ biến của thương nhân, được Bùi Tú đưa đến nơi tụ họp. Bùi Tú lái một chiếc xe hơi cổ. Tào Vân ngồi trên ghế cạnh tài xế. Bởi vì cảnh này lời thoại khá nhiều, Cố Tường thì không thành vấn đề. Nhưng Lương Quý nhớ lời thoại hơi kém, nên hai người phải luyện tập một chút. Tần Hạo nói dứt khoát. Hai người lái thử xe đi. Mất công chút nữa sử dụng lại không quen. Cố Tường rất bất đắc dĩ, lại không thể phản ứng lại thái quá tại đây. Trong lòng rất không tình nguyện bước lên xe. Lương Quý chạy xe, xung quanh là cảnh trí thiết kế để quay phim dân quốc. Kiến trúc kết hợp giữa Trung Quốc và Tây Dương. Diễn viên quần chúng vẫn chưa vào vai. Lương Quý lái xe rất chậm rãi. Có lẽ muốn thảo luận về giấc mơ tối qua với Cố Tường lần nữa. Ở trong mơ, chúng ta cũng thường lái xe đi đây đi đó thế này, hóng gió. Cô rất thích ra ngoài, nhưng sợ bị fan phát hiện. Lần nào cũng ăn bận kín mít, rất kích thích. Khóe miệng Lương Quý mỉm cười hoài niệm, khiến người khác nhìn thấy đáng sợ. Thực tế thì quả thật Cố Tường thích đi chơi. Tiếc là cho đến bây giờ Lương Quý đều không cho cô ra khỏi cửa. Sau khi kết hôn, ba mẹ Lương Quý càng cấm đoán việc cô tham gia hoạt động bên ngoài. Nó là nếu gặp phải người hâm mộ thì rất phiền phức. Anh nói xong chưa? Cố Tường, sao cô không tin tôi? Lương Quý hỏi. Tôi thật sự có một cảm giác. Giấc mơ kia mới là sự thật. Không biết vì sao, từ khi lần đầu thấy cô, tôi cảm thấy sự việc diễn ra có gì đó sai sai. Cho đến khi tôi mơ giấc mơ này, tôi liền biết mình phải làm gì. Não anh có bị thần kinh không hả? Cố Tường nhìn hắn. Bây giờ anh đang chứng minh cho tôi biết giấc mơ của anh khủng đến cỡ nào sao? Cô không tin lời tôi à? Việc này rất khó. Anh có thể cho tôi biết mục đích cuối cùng của anh là gì không? Chúng ta kết hôn đi. Từ đầu đến cuối, chân Cố Tường muốn bốc cháy. Trong thoáng chốc, cô thật sự muốn bóp chết người đối diện. Loại người thần kinh tự cho mình là đúng, lại còn nói chuyện như trong phim. Bởi vì bị cắm sừng, nên đầu óc Lương Quý kích động hóa rồ rồi ư? Tôi đã có bạn trai. Cố Tường hít sâu, một lát còn phải diễn chung, phải giữ bình tĩnh. Hình như lời này chọc giận Lương Quý, hắn đạp mạnh chân ga. Không đúng. Theo giấc mơ, cô phải ở bên cạnh tôi. Giám định hoàn tất. Tên này ung thư thời kỳ cuối. Mặt Cố Tường lạnh tanh. Không thể nào. Không đúng. Lương Quý lặp lại mặt đỏ gay. Tôi vẫn phải nói, không thể nào. Cố Tường nói. Dừng xe lại. Tôi muốn xuống xe. Cái này không thể quay được nữa. Mẹ kiếp. Chọc chú một con chó dại. Vừa lúc Triển Dương và Đường Duệ đi về phía này. Đường Duệ mặc đồ tây trang họa tiết hoa lá. Bá vai Triển Dương. Anh bạn giỏi lắm. Một hồi trống làm tăng sĩ khí. Có tương lai. Cái gì? Đừng giả vờ. Đường Duệ vỗ ngực Triển Dương. Rạng sáng nay lúc tôi quay về thấy hết rồi. Chật chật. Mượn rượu tỏ tình. Chiêu này tuyệt đấy. Bây giờ hai người chính thức rồi chứ? Vẫn chưa. Triển Dương lời giải thích với anh ta suy nghĩ một lát. Còn đang cố gắng. Mẹ kiếp. Chị dâu khó chị thật đấy. Sau khi tan vãn, Đường Duệ hỏi. Vậy hôm nay ông cố ý đến đây làm gì? Sau khi tan việc rước người nhà đi hẹn hò đấy à? Có chuyện muốn hỏi. Triển Dương nhớ đến cảnh sáng sớm Cố Tường gión ra gión rén chuồn mất lại cảm thấy bó tay. Cũng nói rõ như vậy rồi. Thật đúng là khó chị. Nhưng việc nên hỏi vẫn phải hỏi. Ví dụ như câu ý em thế nào kia. Nếu như bây giờ Cố Tường biết trong lòng Triển Dương đang nghĩ cái gì, ắt hẳn trái tim cô sẽ vỡ tan. Làm gì có ai tính chuyện lớn cả đời chỉ trong một đêm kia chứ. Hai người vừa nói đến phim trường, các diễn viên ở đây đều biết Triển Dương đến tìm Cố Tường. Ai cũng rối rít chào hỏi hai người. Có nhân viên còn nhiệt tình chỉ bên kia. Tường Tường đang luyện tập phân đoạn và lời thoại với Lương Quý ở đó. Lát nữa sẽ quay lại ngay. Đường Duệ nhìn về phía được chỉ, vỗ tay cái bốp. Thấy rồi, cảm ơn. Triển Dương cất bước về phía ấy. Đường Duệ vội đuổi theo. Ông đứng đây chờ không được à? Kết quả Triển Dương không để ý anh ta, tiếp tục đi tới. Đường Duệ nhún vai, lùi lại phía sau, lấy trái cây trên bàn lên ăn. Triển Dương đang đi bỗng biến thành chạy. Lương Quý, tôi nói dừng xe, dừng xe. Cô Tương quát Lương Quý. Sao cô không tin lời tôi? Người ở bên cạnh cô không phải là anh ta, tôi mới là chồng cô. Lương Quý chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói này. Hiện giờ tôi không muốn tranh cãi với anh vấn đề này. Dừng xe. Cô Tương, có phải cô nhất định phải ở bên cạnh anh ta không? Không phải tôi đã nói với cô không được như thế sao? Đồ điên, cút đi. Cô Tương nổi giận, la lớn với nhân viên an ninh bên ngoài. Bảo vệ, bảo vệ. Tiếc là bây giờ, Lương Quý giống như một con chó điên, lên cơn, đạp thật mạnh chân ga, điên cuồng lao tới ngõ hẹp trước mặt. Để cảnh quay được chân thật, trên đường có rất nhiều xe, mặc dù hiện nay không hoạt động, nhưng hình ảnh cũng nguy hiểm muốn rớt tim. Dừng xe, dừng xe. Có chuyện gì thế? Cuối cùng đội bảo vệ cũng có phản ứng, gấp gáp ngăn chặn những tốc độ lái xe của Lương Quý quá nhanh. Dường như mất lý trí, mắt hắn đỏ quạch, cả người như chó dại, giống to. Lỗi của cô, lỗi của cô. Mẹ kiếp. Sâu thẳm trong tim Cố Tương tràn ra sự sợ hãi. Không phải tên Lương Quý này muốn tự sát chung với cô đấy chứ? Phắc. Cô mắng một tiếng. Cô muốn nhảy xuống xe nhưng không dám. Muốn giành tay lái với Lương Quý, lại sợ trực tiếp đụng vào bức tường phía trước. Thấy tốc độ xe ngày càng nhanh, đã đụng ngã không ít quán nhỏ trang trí trước mặt. Âm thanh rầm rầm làm cho người ta run rẩy. Mà trong hoàn cảnh này cô không có cách nào trốn thoát được. Lương Quý điên rồi. Cô nghe sau lưng có ai đó mơ hồ gọi tên mình. Cố Tương, Cố Tương. Hình như là tiếng của Triển Dương. Lương Quý đạp chân ga hết mức. Phía trước là bức tường chắn, hai bên là cửa hàng, nhưng hắn ta không có ý dừng lại. Đoàn chắc sẽ đụng vào. Hắn quyết tâm không chừa con đường sống cho người khác. Tiếng la sau lưng tiếp tục vang lên. Đã cách xa nhưng vẫn nghe được sự lo âu và kinh sợ trong đó. Giọng nói bình thường ôn hòa lạnh nhạt đã có chút hoảng hốt. Giống như sợi dây nối liền kiếp này và kiếp trước, lôi người từ dưới vũng bùn lầy lên trên mặt đất đầy sơm. Mặt Cố Tương nóng lên, suýt chút rơi lệ. Cuộc đời con người quá ngắn ngủi, thật rất ngắn. Khó khăn lắm cô mới có cơ hội được sống lại. Chẳng lẽ chưa kịp làm gì cứ như vậy mà mất nữa sao? Hơn nữa còn chết cùng một chỗ với kẻ bỏ đi mà cô ghét nhất trên đời thế ư? Tại sao? Việc này đúng là không công bằng. Không cam lòng, rất không cam lòng. Cô mở cửa xe mắng một câu. Diễn dở như hạch. Chết một mình đi. Tung người nhảy xuống. Vài giây nhưng có cảm giác thật lâu. Sau đó giống như ngắn ngủ trong chớp mắt. Chỉ nghe trước mắt vang lên một tiếng ầm thật lớn. Toàn bộ chiếc xe cổ đẹp đẽ húc thật mạnh vào tường. Đầu xe biến dạng. Một ngọn lửa bùng lên cao như muốn thiêu rụi hết thảy. Nhân viên nghe tin vừa mới chạy tới hiện trường đều đứng ngây như phỗng. Hình ảnh chiếc xe tan tác, xăng bắt lửa cháy phừng phừng kích thích thị giác mọi người. Sợ rằng chuyện này sẽ lại là tai nạn lớn nhất trong năm nay của làng giải trí đây. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn các tập truyện tiếp theo. Bye bye!